Chương 447, kinh khủng chẳng kích. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho dầu cổ đã chứng kiến hy vọng, mặc dù không biết cái này cùng làm là cái gì, bất quá bây giờ hắn có lựa chọn nào khác sao hoặc là hợp tác, e rằng cái này hợp tác rất đơn giản cũng rất khốn vậy, chẳng qua luôn luôn có hy vọng, mà hoặc là đi theo hắn bị mang về thế giới chính phủ, sau đó nhốt vào lòng cung đại ngục giam. Cái này hai lựa chọn chỉ cần không phải kẻ ngu, khẳng định như vậy đều sẽ chọn người thứ nhất. Đương nhiên, ở trước đó hay là muốn biết cái này hợp tác rốt cuộc là cái gì? Cái kia, ngươi nói hợp tác lạc dầu cổ đại hỏi dò. Rất đơn giản, mũ rơm hải tặc đoàn hôm nay đã lên đất liền ạ lạ bạ sơ tan, đồng thời muốn phải giúp vị vị ẩn đánh tới ngươi. Giữa chúng ta hợp tác là được nói đến đây, Yêu Nguyệt dừng một chút, đem dầu cổ để tâm nhéo cổ họng, sau đó tiếp tục nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể đủ giết chết mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người, hoặc có lẽ là không có bị bọn họ đánh tới, như vậy thì coi là hợp tác thành công, ta đã đình chỉ đối với ngươi bắt, thậm chí làm cho cả thế giới chính phủ đều buông tha đối với ngươi bắt, mà tương phản, nếu như ngươi bị mũ rơm đoàn người đánh bại lời nói, như vậy thì xem như là giao dịch thất bại, đến lúc đó ngươi liền cùng ta thành thành thật thật tiến nhập Long Cung Đại Ngục giam đi. Yêu Nguyệt cái này hợp tác có chút vô ly đầu, thậm chí có thể nói là phát rổ, diệt tuyệt nhân tính. Đường kia phi làm sao coi như là đệ đệ của hắn, cũng cùng thành viên khác nhận thức, nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt vậy mà mân mê cái này, dầu cô đái đem phi bọn họ giết chết, dùng cái này đến miễn đi tội danh của mình, đích thật là có chút tàn nhẫn. Trước không nói Yêu Nguyệt là nghĩ như thế nào, chẳng qua chuyện này có thể sự thực tính còn là rất cao, dù sao đối với dầu cô đái mà nói, thu thập mới ra đời mũ rơm một người cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phí bọn họ đều là thông thường hải tặc, thế nhưng làm nguyên lấy các đại chủ yếu nhân vật, có cường đại gia chỉ quan hoàn, dầu cô đã cùng phí bọn họ trước khi ai thắng ai thua có thể liền không nói được. Chẳng qua, dầu cô đại cũng không biết điểm này, coi như biết hắn cũng sẽ không đi để ý, vì vậy hợp tác với hắn mà nói, đó chính là duy nhất đường sống. Hợp tác thành giao tốt, như vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Sau đó trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài, cái này chỗ khô giáo Yêu Nguyệt thế nhưng vô ý thích. Mà nhìn Yêu Nguyệt cứ như vậy bóng lưng rời đi, dầu cổ đại dùng vậy mình mang móc tay khoa tay múa chân một cái, mang trên mặt hận hận biểu tình, thật giống như vậy thì có thể đem Yêu Nguyệt giết chết giống nhau. Kỳ thực cũng là vì một hiểu rõ mối hận trong lòng á dù sao hôm nay chiến đấu, không, phải nói là một phương diện nghiền ép, đối với dầu cổ đại vẫn có đả kích không nhỏ. Chỉ bất quá tăng bạch một tiếng ra khỏi vỏ, tùy theo dầu cổ đài đang ở cơ múa cánh tay trực tiếp bị tận gốc chặt đứt. Đương nhiên, tại chính thức gãy mất trước khi cánh tay bản năng liền tiến hành nguyên tố biến hóa, đồng thời bởi vì này thường tổn trung tựa hồ cũng không có vũ trang sắc khí phách, cho nên ở gãy mất sau đó rất nhanh thì tiếp trở về. Ta cũng không thích có người ở phía sau làm mờ ám. Theo Yêu Nguyệt thanh âm truyền đến, làm dầu cổ đài lần thứ hai nhìn về phía nơi đó thời điểm. Thân ảnh cũng đã ly khai. Quái vật trên mặt kinh khủng không có tiêu tán, dầu cổ đại lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đích xác là một quái vật, ngay cả không hề quay đầu lại dĩ nhiên cũng làm đem cánh tay của mình cho cắt đi. Hắn lẽ nào có thể không cần nhắm ngay là có thể tùy ý chạm kích bất kỳ địa phương nào sao hơn nữa vừa rồi công kích kia hiển nhiên là không có bất kỳ xuất hiện manh mối, cũng không phải là giống trước khi công kích mình cái loại cảm giác này. Một lần kia dầu cổ đã có thể cảm giác được. Là tới từ ở Yêu Nguyệt kiếm khí công kích, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, tự mình không còn cách nào tránh thoát đi. Thế nhưng lần này bất đồng, đây là một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác, trực tiếp chạm kích ở trên cánh tay của mình, hoặc là chịu chém ở cánh tay mình chô ở chỗ kia không gian. Dầu cổ đã có thể xác định, nếu như Yêu Nguyệt mới vừa rồi một kích kia chung nếu như gia nhập vào vũ trang sắc ngang ngược nói, vậy mình cái cánh tay này tuyệt đối sẽ trực tiếp chặt đứt. Tuy là có thể tiếp trở về, chẳng qua khẳng định không có vừa giáp xong thật là tốt. Bất kể nói thế nào, dầu cổ đại đều quyết định về sau tuyệt đối không thể kêu thêm nhạ cái quái vật này, ly kỳ cổ quái công kích thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, hiện tại với hắn mà nói là vội vàng đem mũ rơm một người cho tiêu diệt, mặc dù không biết cái này khả năng hợp tác tính cao bao nhiêu, đang hoàn thành phía sau Yêu Nguyệt lại có hay không sẽ bỏ qua tự mình. Chẳng qua đây cũng là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Từ dầu cổ đài nơi nào sau khi rời khỏi, Yêu Nguyệt gần giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng tiêu thất, không ai biết hắn ở đâu, mà mảnh nhỏ sa mạc cả vùng đất chiến đấu theo mũ rơm tiểu tử đoàn người đột nhập, cũng tránh thức khai hỏa. Biến động cũng không tính đại, kịch tình còn là dựa theo nguyên lấy con đường phát triển, duy nhất biến hóa khả năng chính là khó khăn đề thăng. Nếu như đem ạ lạ bạ sờ tan cái này kịch tình coi như là một cái phó bản nhiệm vụ, nguyên lấy chung là cấp độ A, như vậy đối với ở hiện tại mũ rơm tiểu tử mà nói, đó chính là cấp độ S, có thể nói là trực tiếp tăng lên một tầng lần. Mà tạo thành loại hậu quả này nguyên nhân căn bản, đó chính là yêu nguyệt cùng dầu cổ đài hợp tác. Nguyên lấy chung dầu cổ đài cũng không có đem phi bọn họ để ở trong lòng, chỉ là một loại chơi tâm thái, mà cuối cùng liền đem mình cho đùa chơi chết. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn là chân tránh đem phỉ bọn họ trở thành địch nhân đi đối phó. Một cái tùy ý trạng thái, một cái chăm chú trạng thái, lưỡng chủng trạng thái tự nhiên là có cách biệt một trời. Điều này cũng làm cho trực tiếp liền để thăng nhiệm vụ lần này phó bản đẳng cấp. Dù sao đây chính là quan hồ tánh mạng của mình, không phải do dầu cô đây hắn không đi cẩn thận ứng đối.